Quốc vương vạn tuế, chương 150, phần thưởng kinh hãi thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình hiển thị 3D đã xảy ra biến hóa kinh người, vẫn là hình ảnh 7 class đại biểu cho người man dợ, pháp sư, thánh kỵ sĩ, thích khách, Amazon, đức lỗ y, tử linh pháp sư lúc trước, biến hóa không quá rõ rệt, nhưng lúc này trong 7 hình thức cho dù là tử linh pháp sư yếu nhất cũng đã đạt đến cấp 19, hình thức mặc trang bị kém nhất cũng là trang bị ma pháp. Cấp 5 màu lam, trong đó pháp sư là dễ nhìn nhất, một bộ lục sắc sáo trang đầy đủ. Quỷ kế Arcana, cấp thứ 8, phóng xuất ra lam sắc quang diễm bao lấy trọn cả người, so với mấy hình thức khác còn có quang mang muôn màu muôn vẻ, trang bị rõ ràng cao hơn mấy cấp bậc. Sáo trang quả nhiên là sáo trang A, không nói uy lực, chỉ cần bộ dạng cũng cho thấy sự sắc bén không giống bình thường. Nhưng biến hóa khiến Tôn Phi kinh hỉ thực sự không phải là phương diện hình tượng, mà là một hàng chữ to đỏ như máu phong cách cổ xưa, tràn ngập trên màn ảnh 3D, đập thẳng vào mắt Tôn Phi. Chúc mừng ngươi, mạo hiểm già trẻ tuổi, trải qua khảo nghiệm máu lửa, đánh giá sinh tử, kiểm tra nhân cách, ngươi đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của màn thứ nhất trong Diablo thế giới, được thưởng thần kỹ triệu hoán, và giao phó, thăng cấp, quyền hạn hoán đổi thăng cấp, không gian song song thăng cấp, thực lực lính đánh thuê tính chồng chất cùng tổng cộng 11 hạng kỹ năng tăng lên. Chậm rãi tìm hiểu Diablo thế giới huyền bí đi, người trẻ tuổi, một hành trình mạo hiểm mới đang xuất hiện trước mắt của ngươi, hãy là một dũng sĩ chân chính, dùng đao kiếm trong tay để chứng minh, ngươi là một người xứng đáng để khiến thần linh xem trọng đi. Đây là một đoạn nhắn nhủ khiến Tôn Phi nửa hiểu nửa không. Những hàng chữ này lộ ra sự thân thiết trước nay chưa từng thấy, giống như trưởng bối vẻ mặt ôn hòa đứng trước Tôn Phi, đưa bàn tay gầy gò khẽ vỗ vai, đôn hậu chỉ bảo. Ngay khi Tôn Phi vừa xem hết nội dung hàng chữ, cả không gian 3D như cảm ứng được cái gì rất nhanh biến đổi, đoạn chữ đỏ như máu sinh biến hóa. Mỗi một chữ cái màu sắc bắt đầu dần dần nhạt đi, sau đó toàn bộ thu nhỏ lại thành điểm sáng màu đỏ tựa như đom đóm lập lòe trong đêm khuya tối đen, khoái hoạt bay khắp bầu trời, đột nhiên, như vụn sắt bị nam châm hút lấy, rầm rầm gào thét bay tới Tôn Phi. Tôn Phi trốn tránh không kịp, toàn bộ hồng sắc quang đoàn nháy mắt tiến vào trong thân thể. Loại cảm giác này kỳ dị đến cực điểm, giống như hòa với linh hồn người khác. Sau đó một giây, Tôn Phi lập tức nhận thấy được bên trong thân thể của mình có thêm một thứ gì đó, đó là một cỗ lực lượng, một chuỗi tin tức khổng lồ, bao hàm phong cách cổ xưa tang thương thần bí cùng quỷ dị. Tôn Phi nhắm mắt lại, từng ly từng tí tinh tế. Đọc, mấy tin tức này, đột nhiên, không tốt, lực lượng chồng chất không ngờ là như vậy, hỏng rồi. Mấy tin tức ngắn trong đầu làm cho Tôn Phi chấn động, hắn rốt cuộc chẳng quan tâm đi. Đọc tin tức nữa, lập tức thối lui ra khỏi màn hình 3D chiếu tin tức kia. Thời gian cấp bách, nguồn truyện phao, VN, ngọn núi phía sau Hương Ba Thành, ngày mùa thu ấm áp, bầu trời xanh ngắt, trên trời không một gợn mây, giống như là một viên bảo thạch trong suốt thật lớn, xa xa trong núi sâu, mơ hồ có tiếng mãnh thú gào thét rung động không ngừng truyền đến, từng phiến lá vàng khô nhẹ nhàng lìa cành rồi xoay tròn từ từ chạm đất. Cỏ cây đầy khắp núi đồi tô lên màu xanh cùng vàng vô tận, sự xinh đẹp không kiêng nể gì tận tình thể hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đó, trên một khu đất phẳng đầy dây leo màu vàng nhạt, nữ tu sĩ Ankara một thân tử bào khuôn mặt tươi cười, đang kiên nhẫn dạy Angela cùng một đám hài tử phân biệt chủng loại dược thảo cùng tác dụng khi phân phối dược tề, không khí vô cùng vui vẻ, biết được nhiều cỏ dại ngày thường vẫn gặp lại có công hiệu thần kỳ như vậy, Angela cùng bọn nhỏ thỉnh thoảng lại thốt ra những tiếng kêu ngạc nhiên. Nữ tu sĩ Ankara tựa hồ rất hài lòng với bầu không khí như vậy, nàng dậy phi thường cẩn thận. Cách đó không xa, Elena oai hùng như một pho tượng nữ võ thần, tay cầm trường cung đứng trên một gò đất, gió núi phất động mái tóc hồng, nhìn xa như ngọn lửa đang bập bùng thiêu đốt, ánh mắt nàng cảnh giác tuần tra chung quanh, phía sau núi mặc dù không có mãnh thú cỡ lớn, nhưng do trải qua thời gian dài ở thế giới Diablo đầy nguy cơ, làm cho Elena đặc biệt mẫn cảm đối với hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa, nàng còn biết nữ hài tử xinh đẹp như đóa hoa bách hợp kia có ý nghĩa như thế nào đối với Tôn Phi. Cho nên, Elena hiểu rằng mình nhất định phải giúp Tôn Phi bảo vệ nữ tử kia. Đại hắc cầu, hắc toàn phong, cục đầu dưới Elena, ngái ngủ thỉnh thoảng lại há cái miệng rộng, nhàm chán ngáp mấy cái, gió núi ngày mùa thu nhẹ nhẹ se se lạnh, làm cho xúc sinh thành tinh này cảm thấy thích ý trước nay chưa từng có. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đột nhiên, cái mũi đại hắc cầu co rúm. Ánh mắt xúc sinh này đột nhiên nổi lên nghi ngờ, nó thoáng ngước cái đầu, nhìn sang Elena tìm xem sự khác thường ở đâu. Thời tiết ngày mùa thu không tính là quá nóng, nhưng trên vầng trán trắng tinh bóng loáng của Elena lại từng giọt mồ hôi thấm ra, mồ hôi trong suốt dưới ánh mặt trời khúc xạ lên năm màu sáng rọi. tí tách, mồ hôi trong suốt nhỏ xuống tảng đá dưới chân. Uông uông uông, đại hắc cẩu nháy mắt đứng lên, trong tiếng kêu đã tràn ngập nghi vấn. Nữ tu sĩ Ankara xa xa đang giảng thuật nguyên lý dược tề học cho Angela cùng bọn nhỏ cũng im lặng đột nhiên ngẩng đầu. Nàng rốt cục cũng cảm nhận được biến hóa trên người Elena. Vừa rồi trong nháy mắt không biết từ đâu mà đến, tựa hồ là đồng thời xuất hiện vài loại lực lượng bàng bạc nháy mắt xâm nhập cơ thể mềm mại của Elena. Những lực lượng này thuộc tính rõ ràng bất đồng, khó có thể tồn tại cùng nhau, cho nên lúc này chúng nó đang tiến hành xung đột kịch liệt. Thân thể Elena tựa hồ đã trở thành chiến trường cho mấy loại lực lượng này tranh đấu. Đối với một võ giả mà nói, tình huống này là chí mạng. Lực lượng thuộc tính bất đồng xung đột trong cơ thể, rất có khả năng đem khung xương thân thể của ngươi nháy mắt phá vỡ, hóa thành một bãi huyết vụ. Lúc này trên làn da mịn màng bóng loáng như ngọc của Elena đã phủ kín một tầng huyết sắc nhàn nhạt, vô số huyết vụ mắt thường có thể nhận thấy từ trong lỗ chân lông phun ra, từ xa nhìn lại giống như một đoàn quang diễm màu đỏ đem Elena vây trong đó, tay ngọc thon thon nắm chặt trường cung bởi vì dùng sức mà một mảnh gân dài hẹp màu xanh nổi lên, hàm răng trắng bóng cắn nát môi, một luồng máu từ trong khóe miệng chảy ra. Nữ dòng binh này hiển nhiên đang chịu thống khổ vô cùng. Đây là chuyện gì? Nữ tu sĩ Ankara kiến thức rộng rãi cũng chấn động, nàng không thể lý giải vì sao trên người Elena đột nhiên phát sinh loại chuyện như thế này, trước nay chưa từng có một. Bông hoa rút, nào trong quá trình tu luyện lại xuất hiện tình trạng tương tự. Vút vút vút vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp tất cả, Ankara phất tay, bạch quang liên tiếp từ trên tay của bà bắn ra chìm vào trong cơ thể Elena. Đây là chỉ dũ thuật, thuật trị thương, đặc thù của nữ tu sĩ trong Diablo thế giới. Nữ tu sĩ Ankara ở phương diện ma pháp kỳ thật cũng có trình độ không tầm thường. Có, chỉ dũ thuật, chống đỡ Elena tốt lên một chút nhưng lực lượng xung đột trong cơ thể cũng không dừng lại, mà có xu thế ngày càng mãnh liệt, rất nhanh đã thấy huyết vụ nhiều hơn điên cuồng từ trong thân thể Elena phun ra, trong khoảng thời gian ngắn, vị nữ dòng binh xinh đẹp đã thành như một huyết nhân. Uông uông uông, đại hắc cẩu thấy thế điên cuồng kêu lên. Elena tì tì, Angela cũng bị một màn khủng bố này dọa sợ ngây người. Ankara liều mạng tiêu hao ma lực, quang đoàn màu trắng chỉ dũ thuật liên tiếp lao vào bên trong thân thể mềm mại của Elena, nhưng hiệu quả như muối bỏ biển, tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Đáng chết, ngay cả nữ tu sĩ Ankara thờ thượng đế miệng cũng văng ra từ ngữ thô tục. Nữ võ thần kiên cường vốn cố nén nhịn không lên tiếng rốt cục cũng không chịu được sự đau đớn trong cơ thể, ngửa mặt lên trời thét ra một tiếng thống khổ thanh âm khàn khàn. Đúng lúc này, rầm, một đạo lam sắc truyền thống môn nhiên xuất hiện trên, thân ảnh tôn phi từ bên trong lao ra tay cầm một bình lớn. Toàn diện khôi phục hoạt lực dược thủy, trực tiếp đổ vào người Elena, sau đó ôm lấy nữ dòng binh đã lâm vào hôn mê, dậm chân một cái tảng đá thật lớn dưới chân oanh một tiếng trở thành bột mịn, tôn phi hóa thành một đạo tàn ảnh, phá tan trời cao, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp, thanh âm tôn phi xa xa truyền đến, nữ tu sĩ Ankara tâm tình khẩn trương thoáng thả lỏng, nhưng lại càng thêm nghi hoặc thoạt nhìn tôn phi đại nhân tựa hồ đã biết nguyên nhân Elena xuất hiện dị trạng. Rốt cuộc bởi vì sao? Mà Angela thì hai tay cùng một chỗ nắm thật chặt trước ngực, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, cô gái thuần khiết này không có vì chứng kiến vị hôn phu ôm một nữ nhân khác mà cảm thấy không thoải mái hay sốt ruột. Tôn Phi liên tục khởi động kỹ năng, nhảy vọt, của người man dợ, hóa thành một đoàn gió xoáy, bay nhanh tới thạch thất trong mê thành ở hang đá sau núi Hương Ba Thành. Truyền lệnh cho thị vệ không cho phép bất cứ ai tiến vào, Tôn Phi đem một lọ toàn diện khôi phục hoạt lực dược thủy. Cuối cùng trong không gian sức mang đổ vào miệng Elena, tình huống của dòng binh mỹ nữ thực không tốt, thân thể mềm mại của nàng lúc này tổng cộng có băng hệ, hỏa hệ, điện hệ cùng độc hệ bốn loại lực lượng đang ở điên cuồng xung đột, nếu không có Ankara trước đó dùng. Chỉ dũ thuật áp chế, hơn nữa chính mình dọc đường đi dùng, toàn diện khôi phục dược thủy, trung hòa lực lượng xung đột chỉ sợ lúc này thân thể nữ võ thần trong lòng đã tứ phân ngũ liệt. Còn mẹ nó chẳng lẽ chỉ còn cách kia? Tôn Phi nhìn Elena đã lâm vào hôn mê, vẻ mặt có chút do dự. Hắn sớm đã biết nguyên nhân Elena xuất hiện dị trạng, bởi vì chính mình dùng 7 đại chức nghiệp hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của màn thứ nhất Rock Doanh Địa, đạt được một trong các phần thưởng là thực lực lính đánh thuê tăng lên chồng chất. Phần thưởng này có ý nghĩa là, không kể Elena, Tôn Phi đã mướn được 6 nữ dòng binh cho 6 chức nghiệp khác trong những không gian song song kia, lúc này lực lượng của những nữ dòng binh đó nháy mắt dồn vào người Elena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì chữ Elena giống như người thực, sáu dòng binh kia hoàn toàn khô khan, không có trí tuệ của mình. Khi trước Tôn Phi đã đoán được hiện tượng kỳ lạ này sẽ có liên quan đến phần thưởng sau khi hoàn thành toàn bộ màn nhiệm vụ thứ nhất, nhưng Tôn Phi nằm mơ cũng không ngờ rằng quan hệ đó lại như thế này. Hơn nữa, càng khiến Tôn Phi bất ngờ đó là theo tin tức thu được trong Diablo thế giới, quá trình cộng dồn lực lượng này vô cùng nguy hiểm, nếu Elena không chịu được quá trình xung đột lực lượng thì không chỉ tổn hai thân thể, mà ngọc nát hương tan cũng rất có thể xảy ra. Hiện giờ, mấy bình, toàn diện khôi phục dược thùy, Tôn Phi đổi ra đã cạn hết, nhưng tình hình của Elena vẫn như cũ, cực kỳ không ổn. Trong cơ thể bốn cỗ lực lượng không có chút dấu hiệu hòa hợp, ngược lại giống như tiểu hài tử tức giận, làm ầm ĩ càng ngày càng kịch liệt. Elena lúc này hôn mê rất sâu, nhưng sự thống khổ như trước vẫn giày vò lấy nàng, lông mi cao chặt lên khiến Tôn Phi đau lòng, phiến đá dưới chân rất nhanh bị nhuộm thành một mảng đỏ thẫm. Tôn Phi rất nhanh quyết định, tay hắn gian nan chìa ra, nhẹ nhàng chạm vào móc khóa giáp trụ trên người Elena. Cách chương.